Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Kỳ nghỉ hè thiên, mộng bắt đầu nhị hát hắn đem miêu rượu rượu phóng tới rửa mặt trên đài. Mặt bàn rất lớn, đủ để cất chứa hạ bọn họ hai người. Đối diện mặt là khối gương, có thể chiếu ra nàng toàn thân. Miêu rượu rượu đôi tay bị trói ở sau lưng. Thẩm Kiều Ngôn chuyên môn chọn điều mềm mại nhất khăn lông, nhẹ nhàng ở nàng cổ tay thượng đánh cái kết. Hệ đến không tính khẩn, nàng nếu là thật muốn tránh ra cũng không phải không thể, chính là hắn biết nàng sẽ không muốn thoát đi hắn, có khi tránh né cũng chỉ là nàng lạt mềm buộc chặt. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng lẫn nhau thích loại này tình ái trò chơi. Điện thoại kia đầu Giang Mộ Tình thực mộng bức, như thế nào đã nửa ngày, có chút kỳ quái động tĩnh. Nàng nói, uy, Diệu Diệu ở sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Uy uy uy. Thẩm Kiều Ngôn ấn loa, thuận tay ném ở một bên. Miêu Diệu Diệu lầu bầu nói, ca ca đại phôi đản, đại phôi đản. Những lời này Giang Mộ Tình nghe được. Nàng lúng túng nói, ách, ngươi cùng Thẩm Kiều Ngôn còn đang ngủ đi. Ta có phải hay không quấy dày hai ngươi? Không quấy dày, đây là Thẩm Kiều Ngôn nói. Nói thời điểm dùng tay đẩy ra ngăn trở Miêu Diệu Diệu kiều nhũ áo sơ mi. Màu trắng áo sơ mi cũng không làm nàng tiết ra thất sắc mảy may. Đỏ thắm đầu vú nhi đảo như là khai ở tiết trắng xóa thượng một đóa hồng mai. Chi đầu kiều tiếu, diễm diễm tiệt sắc, hắn vốn là dựng dương vật càng ngạnh. Thẳng tắp mà chọc ở Miêu Diệu Diệu chân tâm. Nàng nằm ở rửa mặt trên đài, mà Thẩm Kiều Ngôn đứng, độ cao vừa lúc thích hợp, hắn chỉ cần dùng điểm kính nhi, đại điểu liền có thể nhảy vào thiếu nữ trong cơ thể. Mở ra đấu đá lung tung chi lữ, chính là Thẩm Kiều Ngôn tưởng chơi. Không chỉ có như thế, hắn một cái tát chụp ở phì đô đô vú bự thượng. Miêu Diệu Diệu kêu nhỏ thanh, nãi nhi nhảy dựng, nhũ dập dờn bồng bềnh tới đãng đi. Mê người đôi mắt, Giang Mộ Tình thục đọc các loại hoàng văn, tinh thông các loại tiểu điện ảnh. Nghe này động tĩnh như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Thật sự không quấy dày sao? Hai người ở làm gì? Tiểu thiếu nữ lấy ánh mắt đáng thương mà nhìn hắn. Thẩm Kiều Ngôn cắn nàng tai mèo tiêm, nhẹ giọng nói, cùng nàng nói chuyện phiếm, bằng không ca ca liền cắm vào đi. Đến lúc đó làm được ngươi dâm kêu, nàng đã có thể toàn nghe thấy được. Miêu Diệu Diệu bị hắn nói cả người run rẩy, cảm thấy thẹn cảm cùng khoái cảm hỗn loạn trải rộng toàn thân. Thân thể của nàng thích loại này bị người bằng quan tư mật tình ái kích thích, nhưng đại não lại ở cảnh cáo nàng tuyệt không có thể quá mức. Bị tình tình cái này nhiệt tình yêu thương làm màu vàng bát quái nữ nghe xong sống đông cung còn không được mỗi ngày giễu cợt nàng, nàng chỉ có thể nũng nịu chừng Thẩm Kiều Ngôn. Khống chế được thanh âm đừng bại lộ nói, không làm gì, rời giường. Hắn hợp lại trụ tả nhũ, nhẹ vê chậm xoa núm vú, một tay kia vãn khởi nàng phát vãn đến nhĩ sau, từ nhĩ tiêm liếm hôn, lại đến vành tai mút vào, duyên nhĩ sau ra thịt hôn môi đến cổ, tuyệt đẹp mảnh dài thiên nga cổ, mút mút lại là cái dấu hôn, chói mát, đỏ tươi, ở nàng thân thể mềm mại thượng chiếm hữu. Miêu Diệu Diệu không tự giác hai đầu bờ ruộng về phía sau. Dương vú tự nhiên mà vậy mà dựng thẳng, cái miệng nhỏ tràn ra thở dốc, sau đó lập tức nhắm chặt miệng. Miêu Đồng Thủy mênh mông yên vòng vòng, nhìn Thẩm Kiều Ngôn kiều mị, nhỏ giọng nói, có thể hay không đem điện thoại quẩy rớt? Ngô, hảo ca ca tương đương miêu miêu cho ngươi làm tiểu huyệt, tùy ngươi như thế nào làm đều hảo. Nhìn xem, nàng nhiều hiểu biết hắn mạch máu, giải cái kiều nói vài câu lời hay. Thẩm Kiều Ngôn dục vọng liền đến không thể giảm bớt nông nỗi. Côn thịt lại trướng đại, màu đỏ thịt cán cương cứng đến nàng vòng không được kích cỡ. Quy đầu nhân nàng mà bừng bừng phấn chấn, Thẩm Kiều Ngôn cười. Tuấn Mỹ thả biến thái vô cùng nói, ca ca là đại phôi đản. Hư ca ca như thế nào sẽ giảng đạo lý đâu. Hắn chỉ biết khi dễ ngươi, trà đạp ngươi, đem ngươi biến thành dưới háng tiểu tính nô. Ngày đêm thao đến ngươi muốn chết muốn sống. Trong điện thoại Giang Mộ Tình cũng nghe không lớn rõ, rằng hai người bọn họ ở nói thầm cái gì. Liền chính mình nói, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói, Thẩm Kiều Ngôn dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp. Đẹp tay ở xúc miệng trong ly chọn một chút, tiền cái còn không có dùng quá bàn chải điện đem ra, ngươi nói đi. Miêu Diệu Diệu đáp lại xong, đôi mắt chết nhìn chằm chằm cái kia bàn chải đánh răng. Chuyển thành nhỏ giọng lại cùng Thẩm Kiều Ngôn nói, ca ca muốn làm cái gì? Không phải muốn rửa mặt đánh răng sao? Ca ca giúp ngươi. Thẩm Kiều Ngôn sờ soạng mau soát, mềm mại độ vừa phải. Hắn mở ra chốt mở, soát tóc ra rất nhỏ ong ong vang. Từ nàng xương quay xanh thượng, Thẩm Kiều Ngôn nắm bính, xuống phía dưới soát đi. Thổi qua thâm cử nhũ mương, ngừng ở hồng bảo thạch làm núm vú thượng. Kêu này bàn chải điện hôn hôn. Đầu vú lập tức sung huyết, hắn nói đánh răng. Nào có đơn giản như vậy, ân a. Hừ ra nửa thanh âm điệu Miêu Diệu Diệu lại mạnh mẽ đem này áp hồi trong cổ họng, không thể bị Giang Mộ Tình nghe thấy. Nàng cảm thấy thẹn tâm không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nhưng thân thể vẫn là nổi lên phản ứng. Mẫn cảm mà hưởng thụ Thẩm Kiều Ngôn khiêu khích. Đùi đẹp không chịu khống mà mở ra. Thẩm Kiều Ngôn thuận thế đem này đẩy thành M hình chữ. Nộn nộn kiều kiều tiểu tao huyệt mới bị hắn cắm quá, lại khép kín thành một cái phùng, ai nha, này không phải nghỉ sao? Cao trung cuối cùng một cái nghỉ hè, quá xong rồi đại gia liền phải đi đọc đại học. Ta liền tưởng, mấy cái bằng hữu lại tụ một chút đi. Ngươi cảm thấy đâu? Giang Mộ Tình thanh âm lại vang lên, bàn chải điện cũng từ nửa người trên, không làm dừng lại mà hoa tới rồi nửa người dưới, lướt qua rốn bụng nhỏ. Chuẩn xác không có lầm mà ở âm khâu thượng. Sơ âm mau, ta cảm thấy có thể a. Cuối cùng âm cuối hoàn toàn là bởi vì Thẩm Kiều Ngôn đem bàn chải điện để ở môi âm hộ thượng. Đánh nàng trở tay không kịp, kêu lên tiếng, kia mềm mại mau soát cùng tiểu nộn bức so sánh với vẫn là quá mức thô ráp. Bàn chải đánh răng phần đầu sẽ rất nhỏ chấn động, chấn ở thật dày phì phì môi âm hộ thượng, một trận ngứa ngáy khoái cảm. Chưa từng thể nghiệm quá mới lạ làm Miêu Diệu Diệu sảng hạ. Tiểu tao huyệt bắt đầu mấp máy. Giống như là một chương có thể nói cái miệng nhỏ. Khai khai bế bế ý đồ đem bàn chải đánh răng kẹp lấy kia đầu Giang Mộ Tình nói. Không có việc gì đi Diệu Diệu. Không có việc gì. Đang ở nghiên cứu tân mua bàn chải điện. Như thế vững vàng lời nói là từ Thẩm Kiều Ngôn trong miệng nói ra. Nhưng Giang Mộ Tình nghe càng cảm thấy quỷ dị. Thẩm Băng Sơn sẽ cùng nàng nói chuyện, còn ngữ mang ý cười. Có tật xấu đi. Ta là suy nghĩ tụ hội đi nơi nào làm tương đối hảo. Các ngươi nói đi. Hai người cũng chưa không thế nàng tưởng. Hắn thao tác bàn chải đánh răng, đem môi âm hộ hoàn toàn bẻ ra. Khi thì soát Miêu Diệu Diệu tiểu môi âm hộ, khi thì ở âm đạo khẩu cùng niệu đạo khẩu lưu lại. Hồng nhạt nộn âm hộ thịt bị chơi đến là run run dày run. Tiểu dâm âm hộ chính mình ra tao thủy nhi. Chất lỏng trong suốt từ màu đỏ tươi lỗ nhỏ róc rách tế lưu. Miêu Diệu Diệu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đà hồng, nàng cắn môi không gọi. Đôi mắt đẹp lóe lệ quang. Vẫn là có tiếng thở dốc. Ca ca là đại dâm ma. Ngô, ân, làm sao bây giờ? Nàng giống như càng ngon miệng càng tốt khi dễ. Thiếu niên đem nàng tốt đẹp xem đến càng rõ ràng. Nói, ca ca là dâm ma, Miêu Miêu chính là dâm oa. Trời sinh dâm đãng thiếu thao. Tiểu tao âm hộ thích chơi dâm loạn trò chơi. Ly đại dương vật liền sẽ chết tao mẫu Miêu, hắn thừa nhận hắn là dâm ma. Là nàng một người dâm ma, mà nàng là hắn dâm oa. Nhiều xứng đôi a, Miêu Diệu Diệu nghe thế loại hơi mang nhục nhã chữ sẽ càng thêm hưng phấn. Xoắn thân mình phe phẩy vú, đáng yêu ngây thơ khuôn mặt nhỏ càng thêm mỹ diễm động lòng người. Đỉnh một đôi vú bự, để lộ ra tao mị cảm là thục nữ đều so bất quá. Thật liền như Thẩm Kiều Ngôn theo như lời như vậy dâm đãng. Thẩm Kiều Ngôn nhéo thạc nhũ, trong tay nắm chắc, vú hoảng đến lợi hại như vậy là muốn ca ca hút nãi sao? Ân, nếu không ước đại gia ăn một bữa cơm, có thể hay không quá nhàm chán? Kia đi KTV, vẫn là đi chơi mật thất chạy thoát. Giang Mộ Tình còn ở trong điện thoại lải nhải mà nói tụ hội địa điểm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.